xuyên thành bạch nguyệt quang yểu mệnh ta cùng vai ác he. Chương 56, kiều thê bỏ trốn của Tà Vương. Góc truyện audio.com, Tang Viễn Viễn cùng U Vô Mệnh ôm nhau cười đùa trong chốc lát, nàng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, giờ khuôn mặt nhỏ lên nhìn hắn, phụ vương như thế nào lại dứt khoát liền đáp ứng đem ta gả cho chàng vậy. Nàng vốn tưởng rằng chuyện này phải dây dưa mất một hai ngày. Nói đến cái này, U Vô Mệnh lập tức, xoạt, một cái ngồi ngay ngắn, đem nàng từ trong lòng ngực hắn túm ra, bắt lấy bả vai, nghiêm trang nói. Tiểu Tang Quả, nàng có biết ta tiêu bao nhiêu tiền làm sính lễ không? Ngày sau, nàng phải nghĩ ra biện pháp kiếm tiền cho ta. Ta cái gì cũng đều được, tốt nhất chính là kiếm tiền không có tiêu nhiều. Tang Viễn Viễn, cho nên chàng là dùng tiền trọi đến khi phụ thân gật đầu. Chuyện này không giống trong tưởng tượng của nàng một chút nào. Hóa ra loại sự tình này cũng có thể dùng tiền giải quyết sao? Đúng vậy, U Vô Mệnh khinh phiêu phiêu nói. Tăng giá lên liên tục thêm vào cho đến khi nhạc phụ liền đồng ý thì thôi. Tang Viễn Viễn, cho nên chàng rốt cuộc tiêu mất bao nhiêu tiền? Hắn để vào tai chút thấp giọng nói. Toàn bộ gia sản, hơn nữa còn thêm 5 năm thuế má trong tương lai. Tang Viễn Viễn, thực có thể học được trò tiêu phí vượt mức quy định còn trả góp các kiểu. Cho nên nàng sắp gả cho một cái nhà chỉ có 4 bức tường dưới ánh trăng. Điểm này không còn bá đạo tổng tài nha. Trong ánh mắt hắn lập lòe ánh sáng tiền tài. Tiểu Tang Quả quý như vậy tất nhiên phải che chở thật cẩn thận, rớt một cọng tóc đều tổn thất không ít vàng. Tang Viễn Viễn, khi bình minh lên, Tang Bất Cận lĩnh 1000 thân vệ, xuất phát về hướng Hàn Châu. Sinh nhật Hàn Thiếu Lăng là 3 ngày sau, thiệp đã sớm đưa đến các châu quốc. Hai châu Bạch Phong có 2 vị vương nữ đợi gả đã đi trước đến Hàn Châu dự tiệc, ngựa xe đi ngang qua Tang Châu, mới ra khỏi thành liền gặp gỡ đám Tang Bất Cận. Tang Bất Cận xuống xe cùng thế tử hai châu Bạch Phong nói chuyện. Tang Viễn Viễn cũng chỉ có thể xuống xe xã giao một chút. Hai vị vương nữ của Bạch Châu đều trắng nõn đẫy đà, là loại tướng mạo mị người mang không khí vui mừng. Phong Châu thì nổi tiếng là cuồng phong, có nhiều sa mạc, hai vị vương nữ màu da hơi ngăm, giống mỹ nhân Tây Vực. Nhìn thấy Tang Viễn Viễn, 4 nữ tử trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, liếc nhau, trong mắt đều hiện lên thần sắc thất vọng. Hàn Châu Vương nếu mời vị vợ trước này thì nhất định là mang tâm tư muốn cùng nàng ta hợp lại, còn có chuyện gì của mình nữa. Nhóm vương nữ làm lễ chào lẫn nhau, bất động thanh sắc mà đem Tang Viễn Viễn đánh giá một phen. Chỉ thấy nàng mặc một thân lụa sa băng tằm màu lam, càng làm cho da nàng như phủ một lớp sương tuyết, nhan sắc như nụ hoa mùa xuân buổi sớm. Tóc đen búi hơi lỏng lẻo trễ trễ sau cần cổ yêu nhã mảnh khảnh, khí chất có chút lười biếng, rồi lại cao quý đến làm người không dám nhìn gần. Vương tộc rất chú ý thân phận lễ nghi, cho dù trong lòng có lên men cũng tuyệt không giáp mặt nói ra mấy lời thất lễ. Nhóm vương nữ nói vài câu xả giao, sau đó đoan trang mà từng người trở lại trong thùng xe, chậm rãi tiếp tục lên đường đi Hàn Châu. Tỷ muội Bạch Châu tiến vào trong xe liền nhịn không được oán giận. Hàn Châu Vương thật không thú vị. Đã mời Tang Viễn Viễn còn mời chúng ta làm chi? Làm người chứng kiến cho bọn hắn, giúp tiếp khách sao? Đúng vậy, có nàng ta ở đó, ai còn đoạt được nổi bật? Không bằng dẹp đường hồi phủ cho rong, giờ phút này quay đầu chẳng phải bị người ta cười chết. Góc truyện audio.com, à, không sao cả, dù sao xui xẻo cũng không phải chỉ có hai người chúng ta. Chấm, nghe nói Tang Viễn Viễn không phải từng bị, người kia bắt đi một thời gian sao, Hàn Châu Vương cũng không ngại. Thật sự là trí tuệ rộng lớn a, đang oán giận đến hăng say, chợt thấy huynh trưởng khom người lên xe. Hai tỷ muội ủy khuất trừng mắt nhìn hắn, Bạch Thế Tử vui vẻ dương dương, đừng bày ra bộ mặt ủ rũ nữa. Mới vừa rồi Tang Bất Cận đã cho ta biết muội muội hắn đã định ra việc hôn nhân rồi, không có tranh đoạt đoạt Hàn Thiếu Lăng với các ngươi đâu. Ai, cùng ai, Bạch Thế Tử lắc lắc đầu, không biết, Tang Châu mấy chuyện này thì giữ bí mật lắm, một tí tin tức cũng không truyền ra. Không phải là u, đi, trước đó vài ngày, không phải đều truyền ra Tang Viễn Viễn bị người kia bắt đi, ngày đêm không rời sao? Muội muội lặng lẽ hỏi, sao có thể, tỷ tỷ nói, cái người kia là bộ dáng sẽ cưới vợ sao? Khẳng định là người tùy tiện nào đó, nói gì cũng là nữ nhân qua một đời chồng, phàm là nam nhân có chút thân phận ai nguyện ý thì đúng là ngu ngốc nhất. Đều phải hạ giá rồi, vừa nghe Tang Viễn Viễn sẽ không cùng Hàn Thiếu Lăng hợp lại, hai nữ nhân này lập tức liền quên mất mới vừa rồi còn đem người ta như kình địch không thể chiến thắng, giờ phút này bùm bùm liền đem nàng biếm tới chỗ thấp nhất. Tâm lý con người thỉnh thoảng chính là kỳ dị mà vi diệu như vậy. Đừng đoán mò, Bạch Thế Tử cao hứng mà nói. Ta đã hỏi thăm rõ ràng, lần này trong số các nữ nhân dự tiệc nếu bàn về dung nhan xuất chúng, trừ bỏ Vân Châu Vân Hứa Chu cùng Tần Châu Tần Vô Song, hai người là có thể xếp kế tiếp. Vân Hứa Chu tính tình cường thế, Hàn Thiếu Lăng chỉ sợ không ư mấy. Mà Tần Vô Song thân thể gầy yếu chỉ sợ con nối dõi gian nan. Hai người các ngươi là hy vọng lớn nhất, ai nha ta thật cao hứng vì các ngươi nha. Hai nữ nhân lập tức vui sướng, trong đó một người nói. Vậy thật tốt quá, nếu như vậy, không bằng sau yến hội, lợi dụng cảm giác say sờ đến tẩm cung hắn đi, đem gạo sống nấu thành cơm, nam nhân này còn không phải là nằm trong tay chúng ta hay sao? Tỷ muội chúng ta liền cùng lên đi, đến lúc đó ai làm lớn ai làm nhỏ cũng chỉ là cách gọi thôi. Bất quá, Hàn ca có thể chịu nổi hai người chúng ta cùng nhau sao? Mang theo nước thần kỳ Bạch thị không phải tốt, hai nữ nhân cười ha ha ha thành một đoàn, Bạch Thế Tử buồn bã nói. Muốn thật thành sự, ngày sau cần phải nhớ rõ, giúp đỡ ta một chút nga. Bên kia Phong Châu, không khí lại có chút bất đồng. Hai nữ tử gầy đen chấp chấp tay, hai khuôn mặt đều đỏ bừng, tràn đầy kích động tươi cười. Hồi lâu không thấy Tang Thế Tử vẫn mê người như vậy. Đúng nha, tỷ tỷ ta mới vừa rồi đều kích động đến suýt thất thố luôn. Hắn như thế nào có thể đẹp như vậy? Vậy sao, nam nhân này so với nữ nhân còn mỹ lệ hơn, có thể cưới về nhà thì tốt rồi, tương lai con cái không biết còn đẹp đến đâu. Phong Thế Tử ngồi ở một bên trợn trắng mắt, được rồi, hai hoa si các ngươi thu lại cho ta một chút. Ở bên ngoài đừng ném mặt mũi Phong Châu đi dùm ta. Chấm, mà nói cũng phải Tang Thế Tử thật sự lớn lên rất được nha ta nếu là nữ ta cũng muốn gả. Ca, ngươi có thể cưới Tang Vương nữ mà, như vậy ta không phải thân càng thêm thân sao. Muội muội tiến lên, Tang Vương nữ đẹp như vậy, ca ca ngươi thật sự không động tâm, Tang Vương nữ đã hứa hôn rồi. Phong Thế Tử nói, góc chuyện audio.com, ta nghĩ Tang Châu giờ phút này đã hối hận muốn chết, ai ngờ được Hàn Thiếu Lăng cư nhiên lại cố ý hợp lại đâu. Bất quá cũng khó nói, nếu là Hàn Thiếu Lăng có ý tứ gương vỡ lại lành, Tang Châu nói không chừng sẽ hủy đi việc hôn nhân đã định ra cùng Hàn Châu tái tục tiền duyên. 222, đừng nói ta. Tóm lại, hai người các ngươi, ở trước mặt Tang bất cận người ta làm ơn cho ta chút mặt mũi, nghe thấy được không có? Nghe, thấy, rồi, đầy đất Tang Châu đều là cây dâu lùn. Tang Viễn Viễn ngồi ngay ngắn trong xe, đem mấy đối thoại của hai đám vương tộc của Bạch Châu và Phong Châu nghe không rơi một chữ. Khóe mắt nàng nhảy một chút, lại nhảy một chút. Trong lòng nàng thầm nghĩ, ngày sau mặc kệ có người hay không có người, nói chuyện cũng không thể không kiêng nể gì giống như các nàng ta như vậy. Không chừng đã bị ai nghe lén đâu. Bọn người của Bạch Châu, khó trách đặc biệt thừa thải mấy loại đồ chơi như phù dung chi hay nước thần kỳ này. Hoa ra là nữ như lang như hổ, nam lại mềm yếu vô dụng. Tang Viễn Viễn vui sướng khi người gặp họa mà nghĩ. Còn Phong Châu, tỷ muội Phong Châu tính tình thật ra cũng không tệ lắm, chỉ tiếc cùng Tang Bất Cận không có duyên phận gì. Tiểu muội U Vô Mệnh đi đâu rồi? Tang Bất Cận hỏi, Tang Viễn Viễn cũng không biết. Hắn để nàng theo Tang Bất Cận đi trước, nói là thay đổi giả dạng xong liền đuổi theo kịp, ai ngờ tới hiện tại còn không thấy bóng người. Tang Bất Cận tưởng tượng đến 3 ngày sau liền phải gặp Vân Hứa Chu, trong lòng thực sự là không biết làm thế nào, chỉ nghĩ lôi kéo muội phu tham thảo một phen, tranh thủ lần sau biểu hiện tốt một chút, đem mấy điểm thiếu sót bổ sung về. Thấy U Vô Mệnh chậm chạp không xuất hiện, hắn không khỏi có chút lo lắng. Đại ca, huynh với U Vô Mệnh như thế nào lại đột nhiên thân thiết như vậy? Tang Bất Cận vòng tay lại khụ khụ, đều phải làm người một nhà tất nhiên phải tương thân tương ái chút. Tang Viễn Viễn hồ nghi nhìn hắn, nàng mơ hồ có thể đoán được Tang Bất Cận là vì chuyện của Vân Hứa Chu mới đi tìm U Vô Mệnh, nhưng vô luận thấy thế nào, loại sự tình này không phải cần thương lượng với tiểu muội như nàng sao? U Vô Mệnh chẳng lẽ còn có thể thay hắn đi tìm Vân Hứa Chu tâm sự to nhỏ? Tưởng tượng chuyện này, Tang Viễn Viễn không khỏi thấy đầu lại có chút dại ra. Tình ý của Vân Hứa Chu đối với Tang Bất Cận là không thể nghi ngờ, nhưng mà Tang Bất Cận giống như căn bản không làm rõ tâm ý của hắn đối với Vân Hứa Chu. Một ngày đó người ta không tiếc hủy hoại trong sạch mà giải độc cho hắn, hắn còn ngược lại dám nói là muốn phụ trách còn không thèm đỡ người ta một cái, lời ngon tiếng ngọt thì càng nửa câu cũng không có, cứ như vậy đem người ta nhét vô trong xe, thật là quá lương bạc. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại, nếu U Vô Mệnh cũng đối xử như vậy với mình, không biết nên có bao nhiêu thương tâm. Nàng nhíu mày, tê sẽ không phải Tang Bất Cận đã không muốn phụ trách nữa. Bằng không hắn làm gì vẫn luôn bắt lấy U Vô Mệnh thương lượng chứ. Hắn vốn không phải cảm thấy U Vô Mệnh tâm ngoan tuyệt tình sao. Vậy hắn thật đúng là nhìn lầm người rồi, U Vô Mệnh rõ ràng là tuyệt thế đại đáng yêu của nàng. Nghĩ như vậy, Tam Viễn Viễn khó chịu thay U Vô Mệnh lên tiếng. Ca, huynh có phải còn có thành kiến với U Vô Mệnh không? Ta nói cho huynh, hắn chính là nam nhân tốt nhất trên trời dưới đất. Hắn cùng ta, đời này sẽ không tách ra. Tang Bất Cận, quả nhiên là lợi hại. Cocchuyenaudio.com, nhìn xem đều mê hoặc tiểu muội thành bộ dáng gì. Hắn càng thêm kiên định quyết tâm ôm đùi U Vô Mệnh. Bái sư cần phải bái sư. Giờ phút này, trong một cửa hàng có chữ Bạch ở Tang Đô, một khách nhân che mặt lén lút đi vào. Dáng người hắn cao cao, hơi có chút gầy, tùy ý đứng trước quầy một cái, khí thế kia liền làm chủ quán không tự giác mà thu liễm tâm thần, ngừng thở tiến lên chiêu đãi. Người này tuy rằng che mặt nhìn không thấy thần sắc nhưng lại làm cho người ta muốn dựng lỗ chân lông. Trên người hắn sát khí quá nặng, rốt cuộc hắn mở miệng, phù dung chi, 20 hộp, giả, chủ quán nhẹ nhàng thở ra, khom người đi lấy. Khách nhân thần bí nhanh chóng bồi thêm một câu, nước thần kỳ một lọ, mua dùm đại cựu ca ta. Chủ quán căng tâm thần nửa ngày, bỗng nhiên nghe một câu. Mùa dùm, đột nhiên thả lỏng, muốn cười không dám cười, nghẹn quá nên đánh một cái rắm. Khách nhân thần bí, chấm, đồ vật tới tay, hắn lập tức bước một cái đi xa cửa hàng có chữ. Bạch vội vàng lèn vào một hẻm nhỏ. Nửa khắc sau, một người giống như thị vệ tướng mạo thường thường, cưỡi một con vân gian thú tốc độ cực nhanh, đuổi theo về phương Bắc. Tiểu Tang Quả, hắn nghiến răng ước lượng độ nặng trong tay nài. Lần này có phù dung chi, nàng xem ta còn có thể tha nàng hay không? Hắn kiêu ngạo dương cằm, nỗ lực đem cái lọ nước thần kỳ. Mua dùm đại cựu ca, giấu chỗ sâu nhất trong tay nài đuổi ra khỏi đầu. Đoàn mệnh chạy như bay, không bao lâu liền đuổi theo kịp đoàn xe. Nó nhìn thấy Tang Viễn Viễn là luôn đặc biệt vui vẻ, giống lên rồi dựng nửa thân thể lông xù xù, đem hai cái chân trước gác lên trên cửa sổ xe, đầu ló nào trong cửa sổ, vui vẻ đến muốn phun nước mũi phì phì. Nhưng nó biết phun nước mũi với Tang Viễn Viễn thực không lễ phép, vì thế nó thực khách khí chuyển hướng qua bên cạnh, liền hắt xì ba cái ướt nhẹp vào mặt Tang Bất Cận. U Vô Mệnh suýt chút cười xỉu, trấn an xong đoàn mệnh, Tang Viễn Viễn nằm trên cửa sổ xe, gọi U Vô Mệnh lên xe. Ta hình như sắp tấn giai, lên đây mang ta lên đi. Nàng không hề cảm thấy bị U Vô Mệnh mang theo thăng cấp là có vấn đề gì. Theo nguyên tắc trong sách Mộng Vô Ưu sau này cũng có tu hành, nhưng như tất cả nữ chủ. Độc lập tự mình cố gắng, khác nàng ta rất có tự tôn, một thân ngạo cốt tuyệt đối không cần Hàn Thiếu Lăng hỗ trợ, kết quả thăng cấp liền như rùa bò tới kết cục vẫn là con chồng trước. Dưới lập trường của Tang Viễn Viễn, đây chính đầu ngốc đầu úng nước. Dùng tốc độ nhanh nhất để tăng thực lực của mình lên, không liên lụy người khác, thậm chí có thể một mình đảm đương một phía trở thành một cường giả chân chính, chẳng lẽ không thể so với lúc làm ra vẻ. Tự tôn, càng có giá trị ngàn vạn lần sao? U Vô Mệnh thích nhất nàng như vậy, đúng lý hợp tình mà ôm đùi hắn. Nhưng ngoài miệng lại làm ra vẻ ghét bỏ, chậm như ốc sên, cùng nàng tu hành ta đều lười biếng đi rất nhiều. Hai người ve vãn đánh yêu nhau, vui vẻ thật sự, một bên Tang Bất Cận càng thêm buồn bực. Hắn nói, tiểu muội, muội tự mình tu luyện trước đi, ta có chuyện quan trọng phải thương lượng với U Vô Mệnh. Tang Viễn Viễn, giờ phút này, U Vô Mệnh vừa vặn nhảy vào thùng xe. Tang Bất Cận vừa lúc vội vã đứng lên đi ra ngoài, hai người đâm vào nhau. Phanh, một cái đâm, cái tay nải thọ U Vô Mệnh xách ở trong tay kia. Vù, một tiếng bị đụng vào trên vách thùng. Hắn sửng sốt chợt trong đôi mắt đen tràn đầy hoảng sợ, vô lực duỗi tay bắt lấy. Cocchuyenaudio.com, đã là đã quá muộn, chỉ thấy tay nải, xôn xao, một chút từng đống hộp vuông vức phù dung chi tứ tán bay tứ tung. Trong đống hộp ngọc đó, cái bình ngọc nhỏ màu trắng có vẻ dị thường bắt mắt. Tang Bất Cận căn bản không biết đây là thứ gì, một bên thuận miệng nói xin lỗi, một bên cong lưng nhặt lên cho hắn. U Vô Mệnh cứu không kịp trơ mắt nhìn Tang Bất Cận đem cái bình ngọc nhỏ màu trắng chộp vào trong tay. Nước thần kỳ của Bạch Thị, Tang Bất Cận hoàn toàn không biết gì cả liền cứ oang oanh đọc ra hàng chữ đen ở tờ giấy màu hồng dán trên bình. Trong nháy mắt trong xe yên tĩnh đến phảng phất như nghe được tiếng tim đập. Tang Viễn Viễn ngơ ngác nhìn U Vô Mệnh, nhìn gương mặt dịch dung xong vẫn phát ra từng đợt trắng bệch. Tang Bất Cận đứng thẳng người cầm nước thần kỳ của Bạch Thị trong tay đưa cho U Vô Mệnh. Hắn sốt ruột có vấn đề cần thỉnh giáo U Vô Mệnh, căn bản không đem loại việc nhỏ này để vào mắt. Chờ hai tức phát hiện U Vô Mệnh không nhận, hắn không khỏi có chút buồn bực, lại cúi đầu nhìn phù dung chi rơi rụng đầy đất. Chuyện nhỏ như vậy cũng đáng giận sao? Tang Bất Cận trong lòng thầm nghĩ. Thôi, giờ phút này không phải thời điểm so đo cái này. Hắn tiện tay đem nước thần kỳ gác trên bàn lùn trước mặt Tang Viễn Viễn, khom người nhặt mấy cái phù dung chi rơi rụng cho U Vô Mệnh. Bạch Châu phù dung chi, Tang Bất Cận lại đọc ra chữ trên hộp ngọc, thực nỗ lực làm sinh động không khí. U Vô Mệnh, ngươi thật tỉ mỉ để bụng chuyện của tiểu muội, mua nhiều mấy đồ dưỡng da mặt như vậy xài đến khi nào mới hết? Còn cái nước thần kỳ kia cũng là dùng cùng với bên nhau đúng không? Hiệu quả khá tốt hả? Hắn còn nghiêng đầu nhìn Tang Viễn Viễn, từ khí sắc sắc thật tốt hơn trước rất nhiều. U Vô Mệnh, hắn có điểm muốn chết cho xong, mặt Tang Viễn Viễn cũng hồng thành cái quả đào, này thật là bi đát cho ca ca. Đôi mắt đen nhánh của U Vô Mệnh đang cứng đờ trong mắt sốt cuộc chậm rãi chuyển động vài cái. Tang Bất Cận, thanh âm hắn thực phiêu, mấy cái này là mua cho ngươi. Những lời này vừa ra khỏi miệng, trên mặt U Vô Mệnh lập tức khôi phục không ít huyết sắc, hai mắt hẹp dài hơi hơi mị lên, khóe môi gợi lên một tia nghịch ngợm. Tang Bất Cận, mua cho ta, chấm, U Vô Mệnh nhanh chóng gật gật đầu, lông mày nhướng lên thật cao, môi tinh xảo hướng về phía trước cong lên, thanh âm quỷ bí. Đúng rồi, theo nhu cầu của ngươi, mua dùng ngươi. Tang Bất Cận sừng sốt trong chốc lát, khuôn mặt tuấn tú trắng nõn cực chậm mà trướng thành màu gan heo. Sau một lúc lâu, dưới sự hoàn toàn mờ mịt của muội muội, Tang Bất Cận gian nan vô cùng hỏi. Chính là, nửa canh giờ, đúng, U Vô Mệnh chớp mi gật gật đầu, chỉ có thể dùng hai giọt, vượt qua hai giọt sẽ ra mạng người. Phù Dung Chi không phải dùng trên mặt biết chưa? Nước thần kỳ, ngươi, Phù Dung Chi, Vân Hứa Chu. Đã hiểu chưa? Tang Bất Cận gật gật đầu thật mạnh, nhanh chóng đem một đống phù dung chi kia cùng bình nước thần kỳ gom hết bao lại trong quần áo, vội vàng hướng về phía Tang Viễn Viễn đang ngồi trên giường nệm nửa câu cũng không hé ra cười nói. À, quên mất, ta nhờ U Vô Mệnh mua một ít lễ vật đưa cho Vân Hứa Chu. Không phải thứ gì, nhưng nữ hài tử bình thường mới dùng, muội không dùng được. Tang Viễn Viễn xoa xoa cái trán, ừ, huynh vui vẻ là được. U Vô Mệnh giải quyết được nguy cơ, lén phun ra một ngụm khí, giả bộ không chút để ý đi về hướng giường nệm. Hắn cười xấu xa ôm lấy vai Tang Viễn Viễn, góc truyện audio.com, tới đây, mang nàng tu luyện, nàng đang sững sờ, hơi thở hắn đột nhiên đánh úp lại, trong lòng nàng không khỏi hơi hơi giật mình, thân thể run lên, đáy mắt hiện lên một chút ngượng ngùng. Hô hấp cũng rối loạn một lát, hôm qua đã thân mật như vậy rồi, chung quy vẫn là có thứ gì đó trở nên không giống như trước. Hắn tới gần một cái, trong lồng ngực liền giống như có thêm một đống gì đó cứ cọ cọ, dựa tác động lên đến cả đầu ngón tay. Dáng vẻ này nhìn trong mắt U Vô Mệnh, hắn chỉ cảm thấy trái tim mình đang ngâm trong nước ấm áp liền sắp hòa tan. Tiểu Tang Quả, thanh âm ách xuống, khụ khụ khụ khụ, Tang Bất Cận tức giận ngắt lời. Hai lỗ tai Tang Viễn Viễn nóng lên, vội vàng khoanh chân nhập định. Hơn nửa ngày khó khăn lắm mới. Tĩnh, lại được, hắn ngồi quá gần, hơi thở lại cường thế, mộc linh huẩn hắn tụ tới phảng phất đều nhiễm mùi hoa nhàn nhạt độc đáo của hắn. Hắn một bên đem mộc linh huẩn gom lại bên cạnh nàng, một bên yên tĩnh quan sát hình dáng của nàng. Chỉ là một hình dáng liền đẹp đến không có thuốc chữa. Nàng thoạt nhìn nho nhỏ, mềm mại, dường như chạm vào một cái liền sẽ tan đi ở trong tay, nếu chỉ nhìn ở bề ngoài, căn bản nhìn không ra nàng lại có một trái tim kiên cường như vậy. Kỳ thật tiểu tăng quả của hắn phi thường kiên cường, hắn biết mặc dù không có hắn, nàng cũng sẽ ngẩng đầu đi về phía trước như vậy. Nàng tựa như nước nhìn nhu nhược nhưng kỳ thật có thể xô ngã vách tường, có thể bao thùng cả đá. Không có gì có thể ngăn cản bước chân của nàng, hắn có tài đức gì lại có thể gặp được một cái tiểu quả tử như vậy. Thời gian nhập định luôn là trôi nhanh như nước, khi đoàn xe tiến vào Hàn Đô, Tang Viễn Viễn thành công thăng cấp lên ngũ trọng thiên linh minh cảnh. Nàng mở to mắt tiện tay triệu một cái, toàn bộ thùng xe tức khắc nhét đầy hoa mặt bự, hiện giờ dù chỉ thăng một cấp nhưng số lượng hoa mặt bự triệu ra lại tăng theo cấp số nhân. Lúc còn ở tứ trọng thiên, có thể triệu 20 đoá, hiện giờ lên tới ngũ trọng thiên, nàng có thể triệu ra đến 40 đoá hoa. Đĩa nhụy cũng lớn lên thêm một vòng, một đống đĩa nhụy nhét đầy toàn bộ thùng xe, có mấy đoá hoa mặt bự không đủ chỗ đứng đang bị ép trên mặt đất ủy khuất mà nằm liệt. Tang Bất Cận bị ép đến dán mình vào vách. Chấm, U Vô Mệnh cố nén không cười. Tiểu Tang Quả, nếu không nàng thử làm chúng nó dài ra xem. Tuy rằng có ta ở đây không cần nàng ra trận đánh giặc nhưng có bản lĩnh hù người thì càng tốt hơn một chút. Tang Viễn Viễn bi phẫn chừng mắt nhìn hắn, liếc mắt một cái. Hoa mặt bự đã làm người cảm giác kỳ quái lắm rồi, huống chi còn hoa miệng rộng, hoa răng hàm. Ai mà không muốn làm tiểu tiên nữ chứ? Nàng suy nghĩ một lát cảm thấy 5 cây bích sắc linh huyền trong đầu có chút ngo ngoe dục dịch. Công kích, tâm niệm vừa chuyển, nàng trở tay thu lại hoa mặt bự, sau đó bỗng nhiên hướng về giữa thùng xe ném một cái. Một cái cây thon dài màu nâu thẳng đuột như hành côn xuất hiện trong thùng xe, đỉnh chóp của hành côn nhanh chóng toát ra một đóa hoa lớn đỏ tươi sáng lạn. nó hợp mấy cánh hoa, giống như kiểu hoa bắt ruồi. Tang Bất Cận ngạc nhiên đi lên, nhìn giống bộ dáng sẽ phun lửa nhỉ. Tang Viễn Viễn ngăn cản không kịp, chỉ thấy nụ hoa to của cái hoa tươi kia bỗng nhiên hướng lên trên nhảy một cái, sau đó từ trên cao lao xuống, đầu hướng về phía Tang Bất Cận. Cánh hoa tách ra, hô, một cái, nó như là con rắn lớn nuốt con mồi, thẳng một ngụm nuốt trọn Tang Bất Cận xuống. Góc truyện audio.com. Chỉ trong chớp mắt cái bầu hoa đỏ tươi đã nuốt tới chỗ mắt cá chân của Tang Bất Cận, đem thân hình của hắn vây ở trong thân hành côn màu nâu. Tang Viễn Viễn bị dọa thật lớn đến nhảy dựng, vội vàng phất tay triệt bỏ đóa hoa đỏ thẫm này. Tang Bất Cận trừng mắt chật vật vô cùng đứng ở giữa thùng ê, xiêm y bị hoa nuốt thành một đống rẻ rách dưới tơi bời, đầy người đều bị bọc trong dịch nhầy màu nâu, sau ba hơi thở mới hoàn toàn tan sạch sẽ. U Vô Mệnh cười đến không thẳng nổi eo. Sợ hắn miệng chó không khạc được ngà voi, lại đặt bảy cái tên hoa nào đó, Tang Viễn Viễn vội la lên. Hoa ăn thịt người, Tang Bất Cận lau mặt, sau một lúc lâu, mới bình tĩnh lại. Tu vi của ta là lục trọng thiên linh minh cảnh, hắn nói, cái hoa này đủ để vây ta khoảng nửa khắc, ước chừng còn có thể làm ta chịu chút vết thương nhẹ. Nói cách khác, người tu hành dưới tam trọng thiên linh minh cảnh chỉ sợ sẽ bỏ mạng trong đó. Tiểu muội, đây là hung vật, nhớ đó, không cần ném loạn khắp nơi. Tang Viễn Viễn nghiêm túc gật gật đầu. Khi chạng vạng, ba đoàn xe của ba châu Tang, Bạch Phong đã thuận lợi đến Hàn Vương Cung. Tam thập định thê yến là nghi điển thập phần long trọng, trong Hàn Vương Cung đã bố trí đến hết sức vui mừng, toàn Vương Cung đều một màu đỏ rực, sắc trời còn chưa tối, trong cung đã bốc cháy ánh đèn rực rỡ. Trong tòa thành hắc thạch, hai màu đỏ xanh giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, vừa nhìn là thấy muốn hỉ yến. Tang Bất Cận dìu Tang Viễn Viễn, yêu nhã đi xuống xe thú. Thật trùng hợp, vừa vặn nhìn thấy Mộng Vô Ưu trang điểm thành bộ dáng tiểu thị nữ, hai mắt đỏ bừng mà rời nhà đi ra ngoài. Mặt nạ trên mặt nàng ta cũng không biết khi nào đã lấy xuống, một khuôn mặt trống trơn mịn màng, nhìn không thấy dấu vết từng bị hủy dung. Tang Viễn Viễn không chút nào kinh ngạc, làm sao bảo nữ chủ hủy dung là có thể liền hủy. Kia không phải là thứ đồ dỏm sao, âm thanh U Vô Mệnh cười xấu xa, không bằng ta theo sau, hắn nâng tay lên, lại khoa tay múa chân. Tang Viễn Viễn nhanh chóng lắc đầu, đừng để ý tới nàng ta, nàng 100% dám xác định trên người Mộng Vô Ưu tuyệt đối cất giấu cái bí mật gì đó không muốn ai biết. Hiện giờ phát hiện bản thân mình chính là Tang Viễn Viễn thực sự, nàng bắt đầu ẩn ẩn sờ đến một tia không tầm thường, trực giác nói cho nàng, sự tình phát sinh trên người mình ít nhiều gì cũng nhất định có quan hệ với Mộng Vô Ưu. Trước khi thăm dò đối phương thật chi tiết, tùy tiện động thủ khẳng định sẽ bất lợi. Nhìn xem trước đã, nhưng từ phía trước, Hàn Thiếu Lăng đã tự mình ra đón. Khí sắc hắn thoạt nhìn cực tốt, sải bước nghênh hướng Tang Viễn Viễn, khi cách một trượng lại đứng yên một cái, khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười hết sức tự tin. Tới rồi, ánh mắt ý vị thâm trường, hình như có rất nhiều lời muốn nói với nàng. Hai bên làm lễ gặp mặt của vương tộc của hai châu Bạch Phong cũng tới rồi, đi lên phía trước lại hành lễ. Lễ xong, ánh mắt Hàn Thiếu Lăng sáng quắc nhìn thẳng Tang Viễn Viễn. Sự tình phát sinh mấy ngày này, ngoại giới cũng không biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Sau khi U Vô Mệnh đột nhập vào kinh ám sát Hoàng Phủ Tuấn, liền ra lệnh cho thế thân bắt đầu lĩnh quân tấn công đô thành Ký Châu. Góc truyện audio.com. Bên người của thế thân cũng không có nữ nhân, ngoại giới suy đoán, nhất định là Tang Thành Ấm cùng U Vô Mệnh đã đạt thành hiệp nghị, Tang Châu náo loạn đại điển phạt U, đổi lại U Vô Mệnh đem Tang Viễn Viễn trả lại cho Tang Thành Ấm. Trong mắt thế nhân, hai người U Vô Mệnh cùng Tang Viễn Viễn sớm đã không có giao thoa gì. Nếu không phải như thế, Hàn Thiếu Lăng cũng sẽ không tự tin phát thiệp mời cho Tang Châu. Bất quá Tang Viễn Viễn cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, chính là tin tức U Vô Mệnh hiện thân ở Tang Đô, đã định xong việc đính hôn cùng với nàng, thế nhưng mãi đến hôm nay còn chưa truyền tới bên ngoài. Nghĩ đến lần trước sau khi cha ra phản đồ, Tang Châu Vương xuống tay tàn nhẫn tay rửa sạch cao tầng Tang Châu. Tang Vương nữ hình như tiểu thụy chút, Hàn Thiếu Lăng tới gần hai bước, thanh âm trầm thấp đầy từ tính nói. Sau khi rời khỏi ta, sống không tốt lắm sao? Tang Viễn Viễn buồn bực dương mắt liếc hắn một chút, ăn nói bừa bãi, sắc mặt nàng hôm nay cũng không nên quá hồng nhuận nga. Nàng nhẹ nhàng cười một cái, nói, là có một chút sầu lo. Buổi lễ long trọng hôm nay dù sao cũng là đại sự, đến chỗ này đều là trụ cột tương lai của 18 châu, nên ngàn vạn lần không cần xảy ra sai lầm gì, nếu không vân cảnh nguy rồi. Hàn Thiếu Lăng, hắn nói chính là tình yêu nam nữ, nàng đảo lại nói lòng mang thiên hạ tới. Đang muốn mở miệng lại bị Tang Viễn Viễn ôn nhu kiên định ngắt lời. Mới vừa rồi khi vào thành còn nhìn thấy một thị nữ lén lút dán chân tường đi ra ngoài, ta thấy thế nào đều cảm thấy có vấn đề. Hàn Châu Vương, vương cung này của ngươi, phòng vệ liền sơ sẩy chậm trễ như vậy sao? Ta thật đúng là có chút lo lắng. Hàn Thiếu Lăng bật cười. Hàn công sao có thể để người tùy ý xuất nhập? Nói đến một nửa, hắn đột nhiên ý thức được có gì không đúng rồi. Là thật sự có một vị thị nữ có thể tùy ý xuất nhập. Sắc mặt Hàn Thiếu Lăng khẽ biến, không tiếp tục dây dưa với Tang Viễn Viễn nữa, vội vàng làm lễ, phân phó thân vệ đem khách quý của ba châu Tang, Phong, Bạch an trí tốt, sau đó liền đuổi theo về phía bên ngoài. Tang Viễn Viễn ngoái đầu nhìn lại vừa thấy, thấy U Vô Mệnh ôm tay, cười như không cười mà đứng ở phía sau. Nàng hướng hắn nghịch ngợm chớp mắt hướng tới bóng dáng Hàn Thiếu Lăng thấp giọng cười nói. Lần sau muốn viết một cái Hàn cung sùng giường, kiều thê bỏ trốn 99 lần của Tà Vương. Hắn hơi hơi cúi người, thanh âm cực thấp cực ấm vị. Không, ta muốn chính là Tà Vương cùng kiều thê diễn 99 thế trên giường ở Hàn cung. Tang Viễn Viễn, cách chương.